Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh lúc này giống như trận mưa lớn đêm đó 6 năm trước. Chứa Nhược Phi thở dài nhìn người đàn ông rõ ràng nặng hơn mình, dựa vào sức lực của cô thì không thể di chuyển người đàn ông này vào trong phòng ngủ. Tổng giám đốc Lệ, Hứa Nhược Phi lại thử gọi Lệ Đình Nam thêm vài lần nhưng không có kết quả. Khuôn mặt của người đàn ông bây giờ đã nhuộm một màu đỏ, hơi thở nóng rực phà lên mờ u bàn tay Hứa Nhược Phi. Bàn tay soàn soạt ở dưới sàn rồi co lại. Ôi chao, không còn cách nào, cô chỉ có thể tự mình đưa anh và ghế dựa vào trong phòng ngủ. Hứa Nhược Phi dùng điều khiển từ xa mở cánh cửa được ẩn giấu. Tổng giám đốc Lệ, sau khi anh tỉnh dậy đừng mắng tôi. Sau đó cô đẩy ghế dựa và người vào trong phòng ngủ, bật điều hòa điều chỉnh không khí ấm áp. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Hứa Nhược Phi ấn số điện thoại của Lý An, sau khi điện thoại vang 2-3 tiếng chuông, Lý An nghe điện thoại. Trợ lý Lý, tổng giám đốc Lệ sốt ngất xỉu rồi. Hứa Nhược Phi nói thật, Lý An đang giúp tổng giám đốc Lệ xử lý việc kinh doanh tại tòa thị chính của thành phố Lâm Xuyên. Khi nghe thấy lời nói của Từ Nhược Thanh, trong lòng cậu ta cảm thấy chấn động, vội vàng đọc số điện thoại cho Hứa Nhược Thanh. Đây là số điện thoại bác sĩ riêng của tổng giám đốc Lý, cô hãy lập tức gọi cho anh ta. Tôi không thể quay lại trong chốc lát nên tất cả đều phải nhờ cô rồi. Cậu ta biết rằng gần đây tổng giám đốc Lệ rất bận rộn với công việc nên tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Vậy mà lại sốt và ngất xỉu ở trong công ty. Hứa Nhược Phi ghi lại thông tin liên lạc của bác sĩ mà Lý An nói với cô, sau đó bấm số gọi. Một phút sau điện thoại được kết nối, giọng nói của một người đàn ông trẻ vang lên. Giọng nói của anh ta có vẻ thiếu kiên nhẫn. Ai vậy? Hứa Nhược Phi sững sờ một giây, bác sĩ riêng của tổng giám Lý có phải là quá trẻ rồi không? Nhưng Hứa Nhược Phi nhanh chóng phục hồi tinh thần, duy trì thái độ chuyên nghiệp, bình tĩnh nói. Xin chào, tôi là trợ lý riêng của tổng giám đốc Lệ. Tổng giám đốc Lệ sốt cao nên làm phiền anh tới tập đoàn Lệ Thị một chuyến. Cảm ơn, người đàn ông ở đầu dây bên kia của điện thoại im lặng vài giây rồi giễu cợt. Hứa Nhược Phi càng thêm nghi ngờ. Với tính tình nóng nảy của Lệ Đình Nam sao có thể chịu đựng được một bác sĩ riêng quái gở như vậy chứ? Bác sĩ, Hứa Nhược Phi hỏi, nam bác sĩ thần bí kỳ lạ kia hỏi ngược lại, sao tôi lại không biết bên cạnh tổng giám đốc có một nữ trợ lý nhỉ? Cô thật sự là nữ trợ lý của anh ta sao? Hứa Nhược Phi, nếu như không phải Lệ Đình Nam đang sốt cao mà người đàn ông này lại là bác sĩ riêng của Lệ Đình Nam thì dựa vào tính cách nóng nảy của Hứa Nhược Phi tuyệt đối sẽ có hành động quái gở sau đó cúp điện thoại. Hứa Nhược Phi cười như không cười. Đúng vậy, tôi là trợ lý mới của Tổng Giám Đốc Lệ, nếu như đã thông báo với bác sĩ vậy thì hy vọng anh sẽ đến càng sớm càng tốt. Nói xong Hứa Nhược Phi lịch sự cúp điện thoại trước, cô cảm thấy nếu như tiếp tục nói nữa thì bản thân tuyệt đối sẽ bị người đàn ông này làm cho tức chết. Ồn ào, sau khi Hứa Nhược Phi cúp điện thoại, người đàn ông ở trên ghế dựa mờ mịt nặn ra một chữ trên đôi môi khô khốc. Tổng Giám Đốc Lệ, anh tỉnh rồi sao? Đôi mắt Hứa Nhược Phi hơi lóe lên, bỏ điện thoại vào trong túi của bộ đồ vest. Khuôn mặt của Lệ Đình Nam vẫn còn hơi đỏ, không chỉ có khuôn mặt mà vành tai cũng hơi ửng đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nhìn đã biết là sốt. Lệ Đình Nam cảm thấy đầu mình nặng trĩu, anh xoay người cảm thấy rất chóng mặt. Hứa Nhược Phi kịp thời đỡ được tay anh. Tổng giám đốc Lệ, anh cẩn thận một chút. Hứa Nhược Phi suýt nữa bị dọa sợ chết khiếp. Cách chương.